Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, ta thật sự là. Hà Nhiên rất nhanh liền vọt tới muội tử trước mặt ngăn lại nàng. Không được, vật này ta thật không có thể muốn. Ngươi nhanh chóng thu hồi đi. Vừa nói, Hà Nhiên muốn đem cái chìa khóa nhét trong tay nàng. Nhưng mà muội tử liền là vùng vẫy không muốn. Đây là ta tâm ý. Ta có tam đài. Ta muốn nhiều như vậy xe cũng vô dụng. Ngươi chính là có 10 đài. Ta cũng không thể muốn xe của ngươi. Nhanh chóng cầm lấy. Hà Nhiên rất muốn đem cái chìa khóa nhét nàng trong túi. Nhưng mà cái này muội tử ăn mặc đầu váy. Liền cái túi áo cũng không có. Cũng không thể theo nàng cổ áo cứng rắn nhét vào đi đi. Thế nhưng mà ngày hôm qua ta nên đáp ứng qua muốn đưa ngươi một máy xe. Ta muốn hoàn thành hứa hẹn. Ta không thể thất tín. Muội tử nghiêm túc nói. Ngươi chừng nào thì đáp ứng. Hà Nhiên có chút choáng váng. Ta không nói qua nhường bất luận kẻ nào đưa xe a. Khuya ngày hôm trước, TikTok thượng, Hà Nhiên, ngoặc kép. Rất nhiều bạn trên mạng còn mắng ta, nói ta trang bức, còn nguyền rủa ta cái gì. Bọn họ quá ác tâm, nhưng ta vốn chính là nghiêm túc. Ngươi không nên tại ý người khác nói, nhất là trên internet. Nếu như ta cùng ngươi giống nhau so đo những cái này, ta đã sớm mỗi ngày ngủ không yên. Ta mặc kệ, xe ta cũng đã đưa tới. Ngươi nhìn ngươi mỗi ngày còn đi cộng hưởng xe đạp đâu này. Hai ngày trước còn chen lấn tàu điện ngầm, khẳng định cũng không có mua xe đi. Ta sớm muộn gì sẽ mua, ta cũng không phải mua không nổi xe, chỉ là hiện tại không có đặc biệt yêu cầu xe. Vậy ngươi cũng không cần lại lãng phí tiền nha. Chúng ta tiết kiệm một chút, dù sao ta cái này đài xe thả nhà cũng là ăn xám. Muội tử ủy khuất ba ba mà cầu khẩn nói. Ta mở hơn 300 km chuyên môn tới nơi này đưa ngươi. Ta van cầu ngươi, ngươi liền tiếp nhận đi. Hà Nhiên lắc đầu, ngươi nếu như đưa cái lễ vật nhỏ cũng không tính. Cái này ta thật không có thể tiếp nhận. Đây là cái lễ vật nhỏ nha. Ngươi nhìn cái này cái chìa khóa nhiều tiểu nha. Hà Nhiên, ngoặc kép, ngươi nhìn ngươi cái này đài xe a. Nơi khác chụp ảnh. Bằng thành giới hạn đi rất nghiêm trọng, một chút đều không hảo dùng. Quay đầu lại chính ta mua xe trang cái bản địa B nhãn hiệu nhiều phương tiện. Không sao, kỳ thật ta cũng có B, muội tử vội vàng nói. Hơn nữa ta B chiếu vô cùng khốc, ta biết mau chóng cho ngươi dùng. Ngoặc kép, Hà Nhiên thở sâu, đem xe cái chìa khóa đặt ở nàng trên chân, sau đó quay người đi. Muội tử cầm lên chìa khóa xe vội vàng liền cùng đi lên. Ngươi không muốn lại cùng ta náo. Bằng không thì ta thật muốn tức giận. Hà Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Muội tử mắt nhìn Hà Nhiên biểu tình. Bẹt cái miệng nhỏ nhắn cũng không nói chuyện. Liền theo Hà Nhiên hướng gym phương hướng đi đến. Bên cạnh rất nhiều fan người qua đường vẫn còn chụp. Hà Nhiên liền nhắc nhở bọn họ một tiếng. Các ngươi không muốn ngàn vạn đem video phát ra ngoài. Ta chính là không sao cả. Thế nhưng phải bảo vệ một cái nhân ra việc riêng tư. Tốt, chúng ta nhất định không phát ra. Nhìn cả ngươi hảo săn sóc a. Yêu ngươi hì hì. Ngoặc kép. Hà Nhiên không biết nên cùng bọn họ nói cái gì. Bọn họ tuy rằng đáp ứng không phát ra. Nhưng cái khó có những người này không muốn vụng trộm phát ra. Thật vất vả chụp loại này có thể lửa lên tới video không phát ra ngoài. Bọn họ đến mức khó chịu, nhưng là mình trừ nghiêm túc nhắc nhở một cái, cũng không có biện pháp khác. Toàn bộ nhờ có vài người cảm thấy, cũng không thể lần lượt cưỡng ép kiểm tra những người này điện thoại yêu cầu bọn họ xóa bỏ video. Coi như thật như vậy làm, khẳng định có người lập tức liền chạy. Ta đây, đi. Muội tử xoa xoa con mắt, nhỏ giọng nói, Hà Nhiên gật đầu, ngẩng đầu nhìn nàng thời điểm, cái này muội tử cư nhiên khóc, thế nhưng khóc cũng vô dụng, không muốn liền là không muốn. Hà Nhiên cho nàng đưa tờ khăn giấy. Cảm ơn, muội tử tiếp nhận khăn tay khóc thút thít lấy lau lau con mắt. Sau đó trở lại trong xe, đưa mắt nhìn nàng đi xe rời đi. Hà Nhiên mới đi vào gym, bên ngoài fan cũng sẽ không theo vào tới. Không được một giờ, đoạn video này liền lên Weibo TikTok hot search bảng. Hà Nhiên liền biết chắc có người muốn phát ra. Giống nhau loại này video, lửa lên tới bình thường chỉ có một cái. Bởi vì mỗi cái lớn tự truyền thông đều là ngươi chuyển ta, ta chuyển ngươi, vòng tới vòng lui liền là cái kia một cái. May mà phát ra đoạn video này người coi như tương đối cảm thấy. Đem muội tử mặt đánh ngựa thi đấu khác, đây cũng qua tú đi, ta hư hết rồi nha. Đúng lúc, tranh, ta tiền lương 5.000, không ăn không uống 30 năm mới có thể mua lên chiếc xe này. Nhân ra tiện tay sẽ đưa ra ngoài. Kháo, muội tử truy tinh lại muốn lý trí một chút đi. Cái này cũng không cách nào nói. Người khác liền là nhiều tiền đến không có chỗ hoa. Khả năng nàng 100 vạn nhiều, chính là chúng ta 100 nhiều khối. Nhiên ca rõ ràng còn là không có mua xe, mỗi ngày đi cộng hưởng xe đạp. Đoán chừng nhiên ca thật nghèo quá, rốt cuộc album đều toàn bộ miễn phí. Cười trộm, ta cảm thấy nhiên ca liền là nhận lấy cũng không sao. Mặc dù là quý trọng điểm, nhưng ở cái này muội tử trong mắt cảm giác cùng đưa cái đồ chơi xe giống nhau. Cuối cùng nghe nàng thanh âm giống như đều khóc, ngược lại có chút yêu thương nàng. Não tàn đồ vật, có cái này tiền đi hiếu kính ba mẹ ngươi không tốt. Thật trắng nuôi dưỡng ngươi, làm sao ngươi biết nhân gia bình thường bất hiếu kính cha mẹ đâu này. Internet hiếu tử lại tới cay, về sau mời không nên nói nữa hiện tại nữ nhân hiện thực. Nhìn xem nhiên ca liền xe cũng không có. Chúng ta không phải giống nhau nguyện ý gả. Đầu chó, có sao nói vậy? Tiểu tỷ tỷ nói xác thực rất có đạo lý. Đầu chó, ngay sau đó, cái này muội tử TikTok tài khoản cũng bị cởi ra tới. Rất nhanh, nàng chú ý lượng cọ cọ dâng đi lên. Xem ra đều có trở thành võng hồng xu thế. Nàng TikTok video hạ, phóng tầm mắt nhìn lại đều là tiểu tỷ tỷ chiếc xe kia đưa ta đi. Ta không khách khí, như vậy bình luận, đại đa số bạn trên mạng nhất định là lại mù ồn ào. Hơn 5 giờ, Hà Nhiên theo gym trở về đến trong khu cư xá. Đến dưới lầu, Hà Nhiên đang chuẩn bị lên lầu thời điểm, phía sau đột nhiên có chiếc xe chợt hiện mấy cái xa quang đèn. Hà Nhiên cau mày nhìn lại, nhất thời liền không nói gì. Cái này muội tử cư nhiên vụng trộm lái xe đi theo mình tới trong khu cư xá. Trong khu cư xá thật là cho phép xã hội cỗ xe đi vào. Chỉ cần quét hình vừa xuống xe nhãn hiệu, đường cán liền lên, sau đó muốn thu lấy phí đỗ xe. Hộ gia đình đi vào cư xá còn cần dùng cảm ứng cái chìa khóa mở cửa. Tài xế liền cái chìa khóa đều không cần. Đó là một cái bác. Tiểu tỷ tỷ, thật đừng giày vò được hay không nha. Ta không giày vò. Muội tử từ trên xe bước xuống, đứng ở chỗ cũ cúi đầu. Đã gặp nàng bộ dáng, Hà Nhiên bất đắc dĩ. Ngươi suy nghĩ một chút ba mẹ ngươi. Bọn họ biết ngươi làm những cái này không tức giận sao? Ta hỏi qua ba mẹ. Muội tử vội vàng nói. Cha ta nguyên thoại chính là. Đó là ngươi xe. Nghĩ đưa sẽ đưa đi. Tự mình nghĩ rõ ràng. Ta hiện tại nghĩ đến liền rất rõ ràng. Hà Nhiên không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời. Quay người mở cửa. Người nhanh chóng đem lái xe trở về. Ta chỉ là nghĩ đưa ngươi một cái đối với ta mà nói dư thừa. Đồ vật mà thôi. Hà Nhiên không có để ý nàng. Đóng cửa lại đi vào trong hành lang. Hơn 6 giờ. Hà Nhiên sau khi ăn cơm tối xong, đi đến bên cửa sổ liếc mắt nhìn, cái kia muội tử rõ ràng còn là đứng ở dưới lầu không đi. Hà Nhiên vỗ vỗ trán, ta thật sự là viết chó. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.